Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1211, khai sáng vũ trụ. Ha ha ha ha, liền ngươi thương thiên thể còn được cho là thiên trúc một mạch chôn giấu chí tôn trẻ tuổi. Ngươi không biết xấu hổ đánh giết đại ca ta, kết quả đại ca ta chỉ bằng vào thân xác phòng ngự đều có thể chấn thương ngươi. Thương thiên thể ngươi thực sự là không biết liêm sỉ. Đại lực cười giận dữ, khôi ngô thân xác nhuộm huyết dịch, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn vận hành sức mạnh mạnh nhất, chống lại hỗn độn đệ nhất tử. Nhưng là hỗn độn đệ nhất tử từ đầu đến cuối đều hung hăng vô cùng, như là viễn cổ trở về tiên ma, dập dờn ra đáng sợ đại uy thế. Thực lực của hắn bắt đầu một bước tiếp một bước giải phong. Hắn là cao quý hỗn độn tử bên trong mạnh nhất đệ nhất tử. Chiến lực thật vượt qua hỗn độn đệ tứ tử quá nhiều. Nguyên bản đại lực cảm thấy tìm hiểu đế chủng được đại kỳ ngộ, có thể cùng loại này kỳ tài tranh tài. Nhưng là hiện tại hắn ở đối mặt một cái tàn khốc cục diện. Cả người phun trào sức mạnh mạnh nhất cội nguồn nhiều lần bị đè nát. Đại lực cũng rõ ràng, tự thân không phải thần vương đỉnh phong. Nếu để cho hắn ở đế chủng nơi này, ở tiềm tu cái 4-5 năm, như vậy trận chiến này cũng sẽ không chật vật như vậy. Thế nhưng trước mắt hắn không thể không liều mạng, vận chuyển ra mạnh nhất chiến lực, chặn hỗn độn đệ nhất tử. Ngược lại nghệ viên cùng tiểu thi tiên đánh khó phân thắng bại. Doãn Y Tư này tam đại thần vương bên trong, thuộc về với nghệ viên cường thịnh nhất, càng đánh càng hăng, chính diện cùng tiểu thi tiên chém giết, miễn cưỡng có thể dừng bước. Hiện tại Doãn Y Tư tình huống nguy cấp, tổ điện tiểu tổ uy chấn chư thiên, như một vị tuần tra thiên vương, từ đầu đến cuối đều đang nhìn xuống thiên địa càn khôn. Hắn dựng lên bàn tay to lớn vô biên, hướng về Doãn Y Tư trấn áp. Vù, từng viên hoàng kim đạo phù từ Doãn Y Tư trong xương chán tỏa ra, đan dệt ra rườm rà hoàng kim hoa văn đại đạo, bao vây Doãn Y Tư. Ở đây vì nàng ngăn kiếp, nhưng là những hoàng kim đạo phù này đang run rẩy. Từng viên thần năng cấp tốc tán loạn, sắp tiêu hao hết, tùy ý Doãn Y Tư sức mạnh lại mạnh, cũng rất khó chống nổi tổ điện tiểu tổ, vị này các đời tổ điện tổ thiên phục vụ cho hắn chủ nhân. Đúng là khủng bố tuyệt luân, tràn ngập hiện nay vô địch chiến lực, trở bàn tay gian, đều có thể trấn áp đầy trời chư vương. Giết, rộng lớn cương vực đều đang run rẩy. Vô biên sát phạt mênh mông, huyết quang đầy đủ bao trùm một cái đại vực. Đại lực bọn họ gào thét, không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Bọn họ chỉ là hy vọng thương thiên thể sẽ không mạnh mẽ đến công phá Tô Viêm thân xác. Thế nhưng tam đại cấm kỵ chi tử quyết không thể bỏ qua đi một vị, bằng không sẽ uy hiếp Tô Viêm sinh mệnh. Thật là khủng khiếp đại chiến, ta cảm thấy như là đại năng đang huyết chiến. Thời gian này, đế lộ cửa lớn xông tới càng nhiều cường giả, ít vói cũng có trên 100 vị. Khi bọn họ nhằm phía đế chủng nơi này, nhìn thấy kinh thế đại chiến, từng cái khắp cả người phát lạnh. Nơi này thần ma múa tung, máu nhuộm chư thiên, 6 đại cường giả triển khai thông thiên triệt địa đại chiến. Trong đó tam vương ở lấy mạc đặt cược, chảy ra thiêu đốt thần vương bản nguyên sức mạnh, ở trong huyết quang thiêu đốt, lật úp ra sức mạnh mạnh nhất, là Tô Viêm hộ đạo. Bọn họ không phải Tô Viêm ngày xưa bộ hạ cũ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Sau đó bọn họ đều run rẩy, Tô Ngoan Nhân nhân mã, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Rốt cuộc ven đường bên trong, bọn họ có thể không nhìn thấy bất luận cái gì một vị cùng Tô Viêm hữu quan cường giả. Mọi người suy đoán Tô Viêm hơn nửa ẩn trốn đi trong bóng tối lớn mạnh bản thân. Kết quả đây, hiện tại bọn họ ở đây. nhìn thấy năm đó ở vũ trụ thành đại khai sát giới tam đại thần vương. Như vậy không thể nghi ngờ nói rõ, Tô Ngoan Nhân cũng ở nơi đây. Từ biệt mấy năm, bọn họ sao trở nên mạnh như vậy? Nam Hoàng đều tâm kinh. Hiện tại đại lực bọn họ đang cùng tiểu thi tiên bọn họ huyết chiến. Mặc dù nói nằm ở tuyệt đối hạ phong, đang dùng mệnh chống lại đại địch, nhưng là cũng không thể không nói. Sức chiến đấu của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Chấn thế, trong thời gian ngắn liều mạng chặn lại rồi tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử. Cố nhiên ở trong tồn tại chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng bọn họ ba vị những năm này tiến bộ, không khỏi cũng quá kinh người rồi. Lẽ nào là bởi vì đế chủng nguyên nhân? Dương Khung âm thầm líu lưỡi, thậm chí hắn ở cười khổ. Đây chính là tàn khốc thời đại lớn. Một bước theo không kịp, từng bước theo không kịp. Hiện tại Dương Khung cảm thấy ở mạnh nhất tranh bá ở trong. Tự thân bất quá là một đóa bọt nước mà thôi. Đã từng, hắn cũng là cùng Tô Viêm đánh đồng với nhau nhân vật. Thế nhưng trước mắt, đừng nói cùng Tô Viêm đánh đồng với nhau. Coi như là Tô Viêm bộ hạ cũ bên trong bất luận cái gì một vị. Đều không phải hắn có thể dễ dàng lay động. Kết quả này thực sự là quá đả kích người. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh vực chí tôn. Hiện tại từng cái lu mờ ảm đạm. Lẽ nào bọn họ đã sớm đến rồi? Thật là buồn cười, Tô Ngoan Nhân bọn họ khẳng định đi tới nơi này thời gian rất lâu. Bằng không dưới trướng hắn ba đại cường giả, sẽ không nắm giữ mạnh như vậy chiến lực. Thiết Huyết Vương cười khổ, lần này vọt tới bá chủ tuổi trẻ rất nhiều, đủ có trên trăm vị. Nhưng nhìn đến tiểu thi tiên cùng nghệ viên huyết chiến của bọn họ, từng cái đấu trí tổn thất lớn. Bởi vì toàn bộ cuồng bạo chiến trường, nứt ra đếm không hết khe lớn, liều mạng còn đang kéo dài, làm rạng rỡ chiến chảy ra đến các loại khí thế, ép bọn họ đều đang nghẹt thở, đều đang run rẩy. Tam đại cấm kỵ chi tử, có thể xưng tụng mạnh nhất tam đại nhân kiệt, hơi thở của bọn họ càng ngày càng khiếp người, ngủ say trăm ngàn đời chiến lực, ở từng bước giải phong. Mênh mông, cuối cùng trào ra, nghịch loạn thiên địa vương giả thiên uy, đánh tam đại thần vương lu mờ ảm đạm, sắp bị triệt để trấn áp. Ta không tin đánh không bảo ngươi. Thời gian này, đế chủng phụ cận hư không đều sụp ra, thương thiên thể tỏa ra kinh thế sóng năng lượng, nương theo đại đạo thiên âm vang vọng, hắn như hùng vĩ thiên chi đại đạo. Phun trào ra xuyên qua vũ trụ thần vương sức mạnh, là Tô Viêm, hắn lại vẫn đang ngộ đạo, ngồi ở đế chủng nơi này ngộ đạo, Tô Ngoan Nhân bọn họ đến cùng đến rồi bao lâu rồi. Chúng cường ra đầu đều muốn nổ tung, nhìn thấy Tô Viêm rơi vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Thế nhưng thương thiên thể bá tuyệt ra tay, muốn đánh giết Tô Viêm. Oanh, thương thiên thể đang vung quyền. Vận chuyển ra sức mạnh mạnh nhất, đánh giết dáng vẻ trang nghiêm Tô Viêm, phải đem nó cho đánh chết đi. Vù, Tô Viêm thân xác rực rỡ, tự chủ thông linh, tỏa ra dày đặc tinh huyết ánh sáng, giống như từng cái già nua đại long nằm uốn lượn ở cơ thể của hắn bên trên. Tự chủ hình thành phòng ngự tư thái, chống đối thương thiên thể kinh thế một quyền. Bất quá cú đấm này đặc biệt mạnh mẽ, nổ ra Tô Viêm hộ thể thần quang, trong phút chốc oanh tạp ở lồng ngực của hắn bên trên. Máu tanh hình ảnh, Tô Viêm lồng ngực đều bắn tung tóe huyết quang, xương cốt tựa hồ nứt ra rồi, mạnh như thể phách của hắn, đều rất khó chịu đựng thương thiên thể mạnh nhất quyền lực. Rốt cuộc Tô Viêm ở tự chủ phòng ngự, giết. Thương thiên thể gầm nhẹ, mang theo tuyệt sát Tô Viêm niềm tin, muốn một quyền xuyên thủng lồng ngực của hắn, đem tính mạng của hắn chi nguyên bị triệt để đánh nổ. Hỏng rồi, Tô Ngoan Nhân cũng bị đánh chết, thương thiên thể đã vậy còn quá thâm độc, muốn thừa dịp Tô Viêm ngộ đạo tuyệt sát hắn, hắn cùng Tô Viêm đến cùng có thù oán gì? Có người mất khống chế rít gào, một vị vô địch hậu thế chí tôn trẻ tuổi, chẳng lẽ muốn bi thảm kết thúc? Bất quá cú đấm này, lúc này đem đánh văng ra Tô Viêm thân xác, đánh xuyên hắn thể xác thời khắc, quả đấm của hắn dường như chạm đến hùng vĩ thế giới. Đụng vào mênh mông không có dễ thời không, để thương thiên thể khắp cả người phát lạnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, Tô Viêm trong nhân thể khuấy động cuồn cuộn khí lưu, phảng phất ngàn tỷ đại đạo ở cộng hưởng, khí tức càng là khủng bố vô biên. Thiên địa đều bị chống ra, thương khung cũng bị xé ra. Tô Viêm thể như vũ trụ, tự chủ vận chuyển, lại như là một mảnh vũ trụ đang chuyển động. Thương thiên thể cú đấm này oanh kích đến Tô Viêm nội đạo. Rốt cuộc Tô Viêm đi chính là thể như vũ trụ bếp lò. Nhân thể cùng đạo pháp quy nhất, diễn hóa ra mạnh nhất đại đạo thiên thể. Hiện nay, theo sơ thủy kinh tự chủ vận chuyển, cơ thể hắn như vũ trụ đang chuyển động, tỏa ra chí cường khí tức, lập tức xung kích ở thương thiên thể trên thân hình, để cả người hắn đều đang run rẩy. A, thương thiên thể phun ra một ngụm máu lớn, cả người đều bay ngang ra ngoài, dáng dấp của hắn cực sự bi thảm, tao ngộ thể như vũ trụ sức mạnh trấn áp, toàn bộ nắm đấm đều máu thịt be bét, nửa đoạn thân thể đều đang tung máu. Trời à, phương xa truyền đến tiếng kinh hô, các đường vương giả đều bị dọa cho sợ rồi. Phải biết, đây chính là thiên trúc một mạch thương thiên thể, lấy thiên đạo thạch hoàn thiện chiến lược thiên trúc một mạch chí tôn trẻ tuổi. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Thương thiên thể bị Tô Ngoan Nhân tự chủ phòng ngự tiết ra ngoài năng lượng, cho chấn bay ngang ra ngoài, mà Tô Viêm toàn bộ thân thể ông ánh ngập trời, phun trào chí cường uy năng, trong mơ hồ, biểu lộ ra cái thế đại thần thông đại khí phách. Lồng ngực của hắn cố nhiên nhuốm máu, thế nhưng uy thế qua bá liệt, ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt, tràn ngập không thể so bì thần uy. Dương Khung bọn họ ngây người, Tô Viêm đương đại vô địch rồi sao? Ngồi để thương thiên thể giết, hắn đều giết không được Tô Viêm. Thậm chí trái lại bị chấn thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thương thế còn không nhẹ. Như vậy hiện tại Tô Ngoan Nhân đến cùng chạm đến cái gì lĩnh vực? Lẽ nào hắn ở tìm hiểu đại năng đường? Vô liêm sỉ, thương thiên thể nhuốm máu nắm đấm nắm chặt. Hắn muốn rách cả mí mắt. Nhìn chằm chằm Tô Viêm, phát ra một tiếng gào thét. Nhanh chém hắn, hắn đang ngộ đạo, ở tìm hiểu một môn kinh thế tuyệt học, liên thủ đập chết hắn, bằng không mượn đế chủng tu thành Tô Viêm cũng không phải các ngươi có thể loại kém. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tô Viêm thân xác tiến một bước hừng hực, dường như tụ hà phi thăng, toàn bộ cơ thể phun trào ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, sắp xếp ở bên trong trời đất, phảng phất sáng lập ra một cái chân thực vũ trụ. Từng sợi, chí cao vô thượng sóng năng lượng, từ trong thân thể của Tô Viêm khuấy động mà ra. Rất nhanh, trong thân thể hắn tỏa ra gợn sóng, chật ních rộng lớn thế giới, bao trùm trên trời dưới đất. Tô Viêm trong cơ thể thoáng tiết ra ngoài gợn sóng, để thiên địa này âm trầm. Chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, mà hắn có vẻ rất bình tĩnh, tóc đen khoác vai. Khí tức sâu thẳm, khó có thể dình toàn cảnh. Sơ thủy kinh, tam đại cấm kỵ chi tử sắc mặt mãnh biến. Cái môn này được khen là tiền sử mạnh nhất thiên công. Một khi bị Tô Viêm phỏng đoán đến trọng yếu kinh văn áo nghĩa, như vậy hắn Tô Viêm đủ để cùng tiền sử mạnh nhất thiên kiêu đánh đồng với nhau. Thậm chí Tô Viêm trong cơ thể lan tràn ngàn tỷ lớp vũ trụ ánh sáng, đang đan xen bên trong tổ hợp, muốn sáng lập vũ trụ. Đây là pháp gì? Đây là đạo gì? Tại sao biết như vậy lớn lao khí lưu phun trào? Lẽ nào Tô Viêm ở tìm hiểu đại năng đạo quả, muốn sớm hướng đi khai thiên tích địa con đường? Ầm ầm, trong lúc giật mình, tam đại cấm kỵ chi tử, khí tức mãnh liệt một đoạn. Bọn họ không còn giấu dốt, này nguyên bản là trung cực cuộc chiến bên trong phóng thích tiềm năng. Hiện tại một lần bạo phát rồi. Hỗn độn thời gian, ta là Vĩnh Hằng, hỗn độn đệ nhất tử. Bóng người của hắn trong giây lát cắt ra thời không. Trong năm tháng vượt qua, là đại lực muốn chặn cũng không kịp. Hắn muốn thử nghiệm truy kích, nhưng là hỗn độn đệ nhất tử tốc độ quá nhanh. Đế chủng, là của ta. Hỗn độn đệ nhất tử con ngươi mở to, cả người đều tràn ngập ra ngút trời hỗn độn gợn sóng. Hắn quá mạnh, là cao quý hỗn độn cốc cửu tử bên trong mạnh nhất một vị. Bước vào đại năng đối với hắn mà nói căn bản không khó. Quang trong thân thể của hắn tỏa ra hỗn độn chi nguyên. Có thể nói từng con hỗn độn cự long ở gia hạp. Cho tới ngươi có thể bị knock out rồi. Hỗn độn đệ nhất tử giơ lên bàn tay lớn, lượn lờ hỗn độn, tràn ngập khai thiên ánh sáng, bao trùm mà dưới, giết, hắn quát khẽ, hỗn độn bàn tay lớn che kín bầu trời, bao phủ Tô Viêm thân xác, đối với nó tiến hành tàn khốc đánh giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.